Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 520, vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỏ thắm huân hương đốt 1/5, ở lượn lờ khói trắng chung, Chu Bình An đang tụ tinh hội thần múa bút bát mực. Chu Bình An viết rất chuyên chú, đây cũng là thói quen của hắn, mỗi một chút bút mực, mỗi một căn đường cong chi tiết cũng không buông tha. Chu Bình An trên người bộ này cưới phục cùng Lý Xu trên người cưới phục là một bộ đại hồng sắc đóng dẫn chiều rộng tụ trường bào, cổ áo cùng ống tay áo dùng kim tuyến thêu thùa tác hỷ văn chiều rộng bên hông một cái màu đen nạm vàng đai lưng, còn rũ ngọc bội cùng hương nang, xem ra rất là lộng lẫy. Bộ quần áo này cấp tướng mạo thông thường Chu Bình An thêm mấy phần lộng lẫy, mà múa bút bát mực chuyên chú lại cho hắn thêm nội hàm. Cứ như vậy, ngược lại trong ngoài kiêm bị, khiêm khiêm quân tử. Canh giữ ở hai vào cửa mấy cái nhà đầu, nhìn múa bút bát mực Chu Bình An, nhỏ giọng díu ra díu dít đứng lên. Cái gì cô ra viết chữ hảo soái a, cái gì cô ra thật là ôn nhu a, đối đãi bút mực cũng như vậy ôn nhu a, cái gì cô ra giống như tướng quân a, cầm bút như cầm thương, thẳng tiến không lùi, quả quyết quả cảm, không có sửa đổi một chỗ a. Ở nhà đầu díu ra díu dít trong tiếng, Chu Bình An tương cuối cùng một khoản rơi xuống, nhẹ nhàng cử bút đi xuống khinh đốn, nhắc lại bút thu hồi, sau đó tương bút lông lần nữa thả lại bút trên kệ, cả cái động tác nước chảy mây trôi, có khác một phen tiêu sái. Hảo, làm phiền mấy vị thay mặt thông truyền. Chu Bình An thả lại bút lông sau, chắp tay hướng canh giữ ở cửa mấy cái nhà đầu nói. Thật là nhanh a, huân hương mới đốt một đoạn ngắn đâu. Một nhà đầu mở to tiểu miệng, nàng chỉ thấy Chu Bình An nhắm mắt suy tư một chút, sau đó mở mắt liền múa bút bát mực lại, sau đó nàng chưa kịp cùng tiểu tỷ muội nói mấy câu nói đâu, liền thấy Chu Bình An viết xong, không khỏi kinh ngạc lớn lên tiểu miệng. Cái này viết xong, có cá tiểu nha đầu mặt kinh ngạc, viết nhanh như vậy, nếu là viết không tốt cũng vào không được cửa. Tiểu nha đầu hảo tâm nhắc nhở Chu Bình An, thời gian còn sớm, cô già có thể suy nghĩ lại một chút, nếu là đưa đến tiểu thư đâu, coi như không đổi được nga. Không cần, đa tạ nhắc nhở, Chu Bình An lần nữa chắp tay, cũng là nga, cô già là trạng nguyên đâu. Tiểu nha đầu gật đầu một cái, bừng tỉnh ngộ, sau đó đi vây xem, thu thập Chu Bình An viết xong tờ giấy. Nhà cô già chữ viết thật tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Bình An bút mực, mấy cái tiểu nha đầu liền sáng ánh mắt, khen không dứt miệng, mặc dù các nàng phần lớn cũng không biết chữ, nhưng là đại thể cũng có thể nhìn ra chữ hảo hư, ngược lại các nàng còn chưa thấy qua so với Chu Bình An viết khá hơn nữa chữ đâu. Ở nơi này chút nha đầu chung, có hai cái là biết chữ, các nàng thừa dịp thu thập Chu Bình An bút mực cơ hội, nhân cơ hội đem Chu Bình An viết bút mực nhìn một lần. Gì, thấy Chu Bình An bút mực câu nói đầu tiên thời điểm, hai cái nha đầu liền mở to tiểu miệng. Sau đó tiếp theo nhìn xuống, mở to tiểu miệng còn không có khép lại đâu, mặt nhỏ liền dần dần đỏ, sau đó càng ngày càng hồng, chờ nhìn xong Chu Bình An bút mực, hai cái nha đầu mặt cũng hồng như mông khỉ. Thế nào, thấy vậy, bên cạnh còn lại nha đầu tò mò hỏi, các nàng lúc này hối hận không có đi theo cùng nhau đi học học chữ. Không có, không có gì. Hai cái nha đầu lắc đầu một cái, có mấy lời là không nói ra miệng. Chúng ta nhanh đi đưa cho tiểu thư đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng quá chừng một phút thời gian, động phòng cửa liền bị canh giữ ở cửa thiếp thân nha đầu gõ, sau đó tương một chương viết chữ tờ giấy đưa vào. Tiểu thư, cô ra nhanh như vậy liền viết xong đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn từ bên trong cửa nhận lấy ngoài cửa đưa tới tờ giấy sau, liền điên điên nhi đi tới Kiều Mỹ thiếu nữ cùng trước, hiến bảo vậy tương tờ giấy đưa cho Kiều Mỹ thiếu nữ. Viết khoái có ích lợi gì? Kiều Mỹ thiếu nữ khinh khỉnh phủi phiết tiểu miệng, tiêm tiêm ngọc thủ cũng là một chút cũng không chần chờ tương tờ giấy nhận lấy. Lấy ra tờ giấy sau, Kiều Mỹ thiếu nữ một đôi tối đen như mực con ngươi, liền không kịp chờ đợi rơi vào trên tờ giấy bút mực cũng liền không giữ lại chút nào xuất hiện ở thiếu nữ trong mắt. Người thấy, hoặc là không thấy ta là ở chỗ đó, không buồn không vui. Người đọc, hoặc là không niệm ta tình là ở chỗ đó, không đến không đi. Người yêu, hoặc là không yêu ta, yêu là ở chỗ đó, không tăng không giảm. Người cùng, hoặc là không cùng ta, ta tay liền ở trong tay ngươi, không thôi bất khí. Tới trong lòng của ta, hoặc, để cho ta vào ở trong lòng của ngươi, im lặng yêu nhau, yên tĩnh, vui mừng. Kiều Mỹ thiếu nữ thấy bút mực sau, đầu tiên là hơi mở to tiểu miệng, bị cái này thiên không giống với cái thời đại này thi thư ca phú văn thì có chút kinh ngạc, theo văn mực đi xuống tiếp theo mặt xoan nổi lên đỏ ửng, tim đập đông đông đông, tựa như tiểu lộc loạn tràng. Người thấy, hoặc là không thấy ta là ở chỗ đó, không buồn không vui. Duệ cái gì duệ mà, Kiều Mỹ thiếu nữ thấy bút mực câu thứ nhất sau, không khỏi nhếch lên môi anh đào hờn dỗi một tiếng. Có ý gì mà, duệ cái gì duệ mà, ngươi có ở đó hay không ngoài cửa quan ta chuyện gì? Thấy hoặc không thấy, không buồn không vui vậy ngươi ở ngoài cửa dứt khoát đợi cả đời hảo. Theo nhìn xuống, kiều mỹ thiếu nữ biểu tình cũng càng phát ra phong phú, phiết phiết tiểu miệng a, trợn mắt một cái a, bất quá mặt xoan cũng là càng ngày càng hồng, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Người đọc, hoặc là không niệm ta tình là ở chỗ đó, không đến không thèm nghĩ nữa phải mỹ, cái nào niệm tình ngươi. Người yêu, hoặc là không yêu ta yêu là ở chỗ đó, không tăng không giảm người nào thích ngươi tự mình đa tình. Tới trong lòng của ta, hoặc để cho ta vào ở trong lòng của ngươi thế nào bá đạo như vậy a, dựa vào cái gì hoặc là tới ngươi trong ngực hoặc là để cho ngươi ở người ta trong lòng. Thật không biết xấu hổ, cái nào muốn tới ngươi trong ngực mới không cần ngươi ở trong lòng ta đâu. Cái gì tình a, yêu a, cái tên xấu xa này viết như thế nào thẳng như vậy bạch nhưng là người xấu này viết như thế nào đến người ta trong lòng đi. Cái này thủ bút mực hoàn toàn ngoài kiều mỹ thiếu nữ dự liệu. Trước kia nàng đã gặp qua thi thư ca phú, tất cả đều là hàm xúc, đột nhiên tới đây sao một thiên bôn phóng còn mang điểm bá đạo tổng tài vị hiện đại thơ, rất không nói lý trực để suy nghĩ, chạm đến tâm linh. Như vậy một bài bút mực đối với nàng trùng kích lực nhưng là vượt quá tưởng tượng. Loại cảm giác này có chút giống như hiện đại thuần tình tiểu cô nương chợt nghe lão tài xế Trương Vũ câu kia. Người đi lên, người không lên đây, ta đi lên. Vậy, ở kiều mỹ thiếu nữ xem ra, bài thơ này hình như là đính ước tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như là Chu Bình An đứng ở nàng cùng trước tuyên bố vậy, ngươi thấy ta hoặc là không thấy, ngươi đọc ta hoặc là không niệm, ngươi yêu ta hoặc là không yêu, ngươi theo ta hoặc là không cùng cũng không có gì chứng dùng, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta kết hôn rồi, yêu tình, liền tồn tại. Hoặc là, ngươi tới ta trong ngực, hoặc là ta đi trong lòng ngươi, chúng ta yêu nhau, vui mừng. Liền bá đạo như vậy. Ít nhất kiều mỹ thiếu nữ là như vậy cảm giác. Hoặc giả, mỗi người nữ sinh trong lòng đều có một bá đạo tổng tài mộng, bất kể là hiện đại hay là cổ đại, bất kể là kiên cường hay là nhu nhược. Bất kể nói thế nào, thấy như vậy một bài bút mực kiều mỹ thiếu nữ trong lòng một mực treo một tảng đá là rơi xuống đất. Mặc dù đính hôn ước cũng được hôn, nhưng là trong lòng nhưng vẫn là lo lắng. Bất quá bây giờ hảo, dù con cóc đối hôn nhân không có phản đối, còn phải yêu nhau, vui mừng đâu. Tiểu thư, để cho cô ra tiến hai cửa sao? Bánh bao tiểu nha hoàn hỏi. Tiến đi, kiều mỹ thiếu nữ phủi phiết tiểu miệng. Ta nào dám để cho bà không ưa. Cách chương.